toàn dân đứng lên kháng chiến, cầm tầm vông vạt nhọn đánh nhau với Tây. Khí thế đằng đằng, cũng như mọi thanh niên khác, tôi tham gia kháng chiến. Nói là đánh nhau với Tây, nhưng chạy thì nhiều hơn, vì lổ ô vạt nhọn không cự nổi với súng ống của Tây. Tôi bị Tây bắt lãng xẹt khi đang ngủ giữa ban ngày, bị trói ké, đem về giam tại thành phố. Trong trại giam, mỗi ngày phải đi làm lao động vệ sinh, dọn rác, quét lá, lấp các vũng bùn lầy, khai mương. Tôi làm quen được một ông lính kèn, mỗi ngày mượn cái kèn thổi tỏ tẹ làm khổ lỗ tai mấy ông lính Tây chơi. Không có chi chói tai bằng nghe mấy anh tập kèn cứ ọ ẹ từ giờ này qua giờ kia mãi. Tập hoài rồi cũng thổi được. Một lần cao hứng tôi thổi khúc kèn báo hiệu tan giờ làm việc, tiếng kèn vang vọng, rõ ràng, làm mấy ông Tây tưởng đã hết giờ, rủ nhau ra về. Tôi bị phạt giam đói, và anh lính kèn cũng bị khiển trách, không cho tôi mượn cây kèn nữa. Nhưng sau đó hai tuần, tôi được cho ra khỏi tù. Họ phát cho tôi áo quần lính, và xung vào đội thổi kèn, ban quân nhạc của Tây. Nhờ có một chút hiểu biết về âm nhạc Tây phương, tôi học nhạc cũng khá dễ dàng, không như các ông bạn khác. Khi tập thổi kèn mà chơi, thì tôi cảm thấy vui, ham thích, thú vị. Nhưng khi phải tập kèn vì bắt buộc, thì thật là chán nản, mệt nhọc, bực mình. Ông trung sĩ chỉ huy đội quân nhạc không vui, vì đã chọn lầm người. Trước đó, ông tưởng tôi có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, nên đề nghị tuyển dụng. Về sau ông thường nói lời an ủi rằng, thiếu chó thì bắt bất cứ con gì ăn phân cũng được, miễn sao biết ăn phân thì thôi. Nghe ông nói vậy, tôi cũng tự ái, và bực mình. Thường thường, thì đội lính kèn được nhàn hạ. Mỗi ngày, mấy suất thổi kèn báo hiệu buổi sáng thức dậy, như con gà gáy sáng, bao giờ làm việc, báo giờ nghỉ, giờ tan sở. Báo hiệu thật đúng giờ. Thế thôi. Còn ngoài ra thì chơi cờ, tán dóc, trêu ghẹo nhau, nhưng không được bài bạc. Mỗi sáng tiếng kèn vang vang, tọ tẻ tí to tẻ ti, ti tọ ti tè. Mà lũ con nít chuyển âm thành, 1,030,000 thằng Tây, xách cái bị, đi ăn mày. Mụ đi đâu tôi bắt mụ lại, tôi không cho mụ về. Nghe y hệt tiếng kèn đồng. Trong đám lính kèn, tôi chơi thân với Tư Thàn, vì anh cùng tuổi, cũng độc thân và cùng hoàn cảnh như tôi, bị Tây bắt và xung vào đội quân nhạc. Chúng tôi thường rủ nhau đi xem hát ban đêm. Chúng tôi biết và thuộc lòng tên đào kép của các gánh cải lương, hò quảng. Nhiều lần, Tư Thàn thổ lộ ước mơ của anh là được vào làm việc cho gánh cải lương, làm kép độc, nhờ đó mà anh có thể mùi mẫn với các cô đào đẹp như tiên kia. Anh không có tham vọng được nổi tiếng, chẳng cần được khán giả mến mộ, chỉ mong gần gũi cái nhan sắc của các cô đào thôi. Có lần, tôi nhặt được tấm ảnh của một cô gái nào đó. Hình chụp rất điệu, ngón tay trỏ tựa má, hai cái lúm đồng tiền lún sâu rất duyên, mặt sáng và tươi, mắt ướt rượt. Có lẽ bên ngoài đẹp mê hồn. Tôi đưa tấm ảnh cho Tư Thàn xem, và bảo rằng đó là con Mười, em gái tôi ở Long Xuyên mới gửi lên. Kể từ khi thấy tấm hình này, Tư Thàn nể nang tôi lắm. Tôi có thể sai Tư Thàn làm những việc mà trước đây anh không bao giờ làm giúp. Tôi mượn tiền anh dễ dàng hơn, mà anh bất nhăn nhó khó chịu. Tôi lờ mờ biết Tư Thàn mê cô gái trong tấm hình, và hy vọng được lòng tôi, thì sẽ được lòng em tôi. Vốn tính nhút nhát, nên Tư Thàn không bao giờ dám hỏi thẳng về em tôi. Chỉ một lần, anh đánh bạo hỏi tôi khi nào về thăm nhà, và có thể cho anh đi cùng, về chơi có được không? Tôi đáp rằng dĩ nhiên là được, và sẽ mời anh ở lại nhà vài hôm. Nghe vậy, Tư Thàn sướng đến đỏ cả mặt. Sau này, tôi cho Tư Thàn tấm ảnh đó, anh cất kỹ trong ví, lâu lâu mở ra xem mà mơ mộng. Buổi sáng, tôi và Tư Thàn thường hay ăn cháo trắng với hột vịt muối của cô Năm cháo trắng bán. Cô này có nước da ngăm ngăm, duyên dáng. Hàng cháo gánh, ngồi chồm hổm ăn, hoặc ngồi trên các đòn gỗ thấp sát đất. Có nhiều anh lính trêu ghẹo, tán tỉnh cô, nhưng khi nào cô cũng vui vẻ, tươi cười, không làm mất lòng ai. Tôi cũng khoái cô này, thường giả vờ hết tiền, ăn thiếu nợ. Đến tháng lãnh lương thì trả, nhưng không trả hết, khi nào cũng xin khất lại một ít. Cứ nợ cô, thì cô phải nhớ đến số tiền nợ. Nhớ đến số tiền nợ, thì phải nhớ đến người mắc nợ, tức là cô phải nghĩ đến mình. Cái mưu kế này, tôi nghe được trong một tiệm hớt tóc mà mấy anh thủy thủ kháo nhau. Tôi có bày mưu này cho Tư Thản, mà anh không chịu nghe theo, cứ sòng phẳng trả hết tiền, không bao giờ chịu thiếu một xu. Một hôm tôi rủ Tư Thản đi xem cải lương, anh Viện cớ bận việc, tôi đi một mình. Khi ngồi trong rạp, nhìn xéo qua bên kia, thì tôi thấy Tư Thản và cô Năm Cháo Trắng đang ngồi bên nhau. Tay Tư Thản đưa lên chỉ trỏ, như đang giải thích gì đó. À, thì ra Tư Thản đã bí mật phỏng được cô Hàng Cháo, mà anh em không ai hay biết. Tôi tránh mặt cho Tư Thản làm ăn được tự nhiên. Hôm sau, gặp Tư Thản, tôi làm bộ giận, mà thực ra thì tôi cũng hơi ghen tức. Tôi thì đặt mưu tính kế, mà chẳng được cơm cháo gì, Tư Thản cứ tự nhiên, thì vớ được cô Hàng Cháo. Tôi cứng giọng, nói với Tư Thản. Mày phản bội em tao, trả tấm hình con mời lại cho tao. Tưởng mày đàng hoàng, thì ra, tao làm gì mà gọi là phản bội. Mày còn giả vờ, hồi hôm mày đi đâu, làm gì, với ai, có chối được không, ai nói với mày. Chính mắt tao thấy, tao để yên cho chúng mày hú hí, chối tội làm chi. Tư Thản bẽn lẽn móc ví trả tôi tấm hình cô gái có hai cái lúm đồng tiền. Anh có vẻ tiếc lắm. Cuối cùng anh nói. Em gái mày đẹp như thế này, thì chán chi người dòm kẻ ngó. Tao làm gì mà viết thấu, trả hình lại cho mày là phải. Mày định bắt ca hai ba tay sao? Con Năm Cháo Trắng cũng có duyên lắm đó chứ. Ừ, có duyên. Hồi hôm, em thú thật với tao em là đầu gà đít vịt mày thấy ra em ngăm ngăm không? Tôi hỏi Tư Thản làm sao mà câu được em Năm Cháo Trắng. Trong lúc tôi bày mưu tính kế mà không được em đáp ứng. Tư Thản cho rằng tôi ngu, đàn bà con gái không ưa những người bê bối, mang nợ mắc nần. Sau này về làm chồng quen thói nợ nần, ai mà chịu nổi. Thì ra, tôi nhẹ dạ tin vào mưu kế tào lao của mấy anh thủy thủ gà mờ. Từ ngày trả lui cho tôi tấm hình cô gái có lúm đồng tiền, Tư Thản không còn nể nang tôi như trước kia nữa. Tôi biết mình ngu, đòi lại tấm hình, chẳng ích gì, nhưng đã lỡ rồi, tiếc cũng không được. Tôi thường ứng trực thế cho Tư Thản, để anh có thì giờ đi chơi với cô Năm Cháo Trắng. Bởi vậy, sau này cô thường múc cho tôi những tô vun, cháo muốn tràn ra ngoài. Từ đó, tôi không bao giờ thiếu nợ cô nữa. Thường thường, Tư Phản và tôi trốn chạy đi xem đá gà ở xóm trong. Thiên hạ đánh cá ồn ào. Chúng tôi cũng thường bắt độ, khi ăn khi thua, mà thua thì nhiều hơn ăn. Những khi ăn tiền cá độ, chúng tôi dắt nhau đi ăn nhậu vui vẻ, ăn thâm cả tiền túi. Khi thua, thì hai đứa lủi thủi ra về, phải vay mượn tiền bạn bè để gỡ gạc. Có hai lần bị cảnh sát bố giáp, cả phường đá gà bỏ chạy, chúng tôi cũng sợ bị bắt, chạy trốn, cho nên mất luôn tiền cá độ. Từ đó, chúng tôi tìm ra một cách đánh cá khác, mà chủ cá độ không móc được của chúng tôi một xu. Hai đứa tôi đánh cá riêng với nhau, đứa này được, thì đứa kia thua. Chúng tôi gọi là lọt sảng xuống nia. Và sau cuộc đá gà nào, chúng tôi cũng có buổi ăn nhậu, vì một trong hai đứa thắng cuộc. Thời trước Tư Thản có nuôi gà đá, nên nhiều kinh nghiệm, cứ nhìn vóc dáng bên ngoài là biết ngay con gà có phong độ hay không. Thế là nợ Tư Thản một số tiền bằng nguyên cả tháng lương. Nợ ít ít thì còn nghĩ đến chuyện thanh toán, nợ nhiều quá, không còn muốn trả nữa. Tôi cứ khất mãi, và đến tháng lãnh lương cũng không trả bớt nợ cho Tư Thản. Từ đó, giữa tôi và Tư Thản có cái gì lấn cấn, tình bạn không còn như trước nữa. Tôi không dám ăn tiêu khi có mặt Tư Thản, sợ bị hỏi nợ. Không phải tôi muốn giật nợ, Nhưng tôi tự bảo lòng, khi nào tiền bạc dư giả, thong thả mới trả một lần, Tư Thản thấy tôi nói chuyện thân mật, cười nói với một cô nữ quân nhân. Giữa chỗ đông người, Tư Thản hướng về tôi mà nói lớn. Sao mày nợ tao một tháng lương, lâu quá mà chưa trả? Phải vay mượn mà trả chứ. Tôi bị mất mặt trước đám đông, phát cáu, giận đỏ mặt. Tôi nghiến răng trả lời. Mày còn đòi tiền nợ, thì tao đục cho trào máu. Tư Thản lảng đi nơi khác, mà tôi thì cũng không hết giận, định đi theo gây sự thêm. Vì một món nợ đá gà, mà chúng tôi mất tình bạn. Sau năm 1954, Tây rút về nước, chế độ Cộng hòa được thành lập tại miền Nam. Chúng tôi được giải ngũ, về đời sống dân sự. Tư Thản đem vợ là cô Năm Cháo Trắng về quê làm ăn. Tôi ở lại thành phố, làm đủ thứ việc, đủ sống qua ngày, nhưng vì con đông, cho nên khi nào cũng thấy thiếu thốn. Mười mấy năm sau khi giải ngũ, một hôm tôi lái xe chuyển kinh sách cho Hội Thánh Tin Lành về miệt Long Xuyên. Trên đường trở về, chiếc xe làm hư, chết máy giữa đường, không biết làm sao mà sửa. Tôi ngồi bên vệ đường, dưới bóng cây nhỏ, đầu óc suy nghĩ, tính kế không ra. Tôi định bắt xe đỏ về tỉnh lỵ, rước thợ ra sửa xe. Chờ hoài mà không có xe qua. Phía dưới ruộng khô, có một nông dân đang cày đất với hai con trâu. Nắng cháy, cổ khát. Tôi thấy anh nông dân ngưng cày, lên bờ lấy bầu uống nước. Túng quá, tôi đánh liều kêu lớn. Này anh ơi, khát quá, cho tôi uống nước với người nông phu mang áo đen, quần xà lọn, chậm chạp băng ruộng. Đem cái bầu nước đến cho tôi. Khi đến gần, thì anh reo lên. Mày đó phải không quải? Sao biết tao cày ruộng ở đây mà ghé lại thăm? Tôi mừng quá, thét lớn. Tư Thản, mày, đê, mờ, mày, thằng quỷ, mày ở đây hả? Chiếc xe nó biết có mày ở đây, nên chết máy, để cho tao gặp mày. Tư Thản và tôi xoắn lấy nhau. Nhắc chuyện mười mấy năm trước. Đủ thứ chuyện. Nói cho nhau biết tin tức gia đình mỗi người. Tư Thản có hai thằng con trai. Đời sống của gia đình thong thả. Nhờ cô Năm Cháo Trắng buôn bán thêm ngoài chợ quận. Gạo cơm đủ ăn. Mười mấy năm, Tư Thản chưa về lại Sài Gòn lần nào. Vì cũng không có chuyện gì. Mà chẳng còn ai để thăm viếng. Tư Thản bỏ dở luôn buổi cày ruộng. Tôi cũng bỏ kệ cho chiếc xe nằm ụ bên đường, đến đâu thì đến, theo Tư Thản đi vào làng. Nhà Tư Thản trống trải, đơn sơ như tất cả mọi nhà nghèo miền quê. Tư Thản lấy cái nơm làm bẫy, giải lúa cho gà ăn, và bắt được một con gà trống thiến lớn. Làm thịt, bọc đất sét, nướng lửa rơm. Tư Thản đem ra 2 lít đế trong veo. Khi gà chín, tôi đập cái vỏ đất sét. Để cả con gà lên chõng tre có lát sẵn mấy tàu lá chuối tươi, mà Tư Thản đã rửa sạch. Chúng tôi bốc tay mà ăn, cầm đùi gà nhai, rượu vào đều đều, cạn chai này, qua chai kia. Chúng tôi cùng nhắc chuyện xưa, chuyện không đầu, không đuôi, chuyện này lẫn qua chuyện khác. Hai đứa nhỏ con Tư Thản đi học về, cũng nhào vào sâu xé con gà. Tôi ép thằng lớn hớp một ngụm đế, nó nhăn mặt phun ra. Tư Thản và tôi cùng cười vang. Khi trời xế chiều, thì cô Năm Cháo Trắng cũng gánh hàng về. Cô nhận ra tôi, kêu thét lên vui thú, và phát vào vai tôi nhiều lần đau điếng. Cô mắng. Cái ông khỉ này, tưởng chết dấp đâu rồi chớ. Làm sao biết tụi tôi ở đây mà ghé chơi. Vui quá xá đêm đó, cô Năm Cháo Trắng nấu cháo vịt, mượn hàng xóm thêm mấy lít đế. Chúng tôi ngồi ăn nhậu dưới trăng cho đến khuya, ăn uống no say. Tôi chợt nhớ tới món tiền mà tôi nợ Tư Thản, trị giá bằng một tháng lương vào thời gian mười mấy năm trước, mà chưa trả, và cũng chưa hề toan tính thanh toán cho sòng phẳng. Cũng vì món nợ đó, mà cái tình bạn thân thiết giữa chúng tôi có một thời lấn cấn, mất đi cái mặn nồng, không còn như trước. Tôi chậm rãi nói lẻ nhẻ trong hơi men. Tao bậy quá, còn mắc nợ mày mà chưa có dịp trả. Công việc làm ăn, cũng không khá, mà con cái đông đúc, có cơm no bụng từng ngày là may lắm. Tiền không có dư. Tư Thàn cười hiền hòa, giọng ấm áp nói. Thôi, quên chuyện xưa đi. Nợ nần cái khỉ gì? Chuyện cờ bạc thời trai trẻ dại dột, để tâm làm chi? Bạn bè gặp lại nhau là quý rồi. Có lẽ vì rượu đã ngấm nhiều, mà nghe lời nói chí tình của bạn, mắt tôi cay xè. May mà tối trời không ai thấy. Tôi xịt mũi. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà Tư Thàn và nói chuyện rầm rì trong bóng tối cho đến khuya. Sáng hôm sau tôi ra chỗ xe nằm ủ, thì thấy chiếc xe chỉ còn là một đống sắt cháy nham nhở. Thì ra đêm qua, du kích đặt mìn phá, mà ngủ mê quá, chúng tôi từ làng trong, không nghe biết. Tôi lấy xe dò về Sài Gòn, và bị đuổi việc. Nhưng may mắn, không bị hội thánh bắt bồi thường. Có lẽ họ biết, tôi đưa mạng củi ra, có bắt đền cũng không moi được một xu, thì tha làm phước. Vá lại thời buổi chiến tranh, không ai dự liệu trước được chuyện bom mìn. Tháng 4 năm 1975 tôi đem gia đình chạy, chưa biết sẽ chạy đi đâu, về đâu, và làm sao mà sinh sống sau này. Cứ chạy đã. Vì sợ phải đi tù như một số bạn tôi, họ đã trở về miền Bắc vào năm 1954, và nghe đâu một số đã chết trong tù, một số còn bị giam giữ hơn 20 năm chưa được thả. Đó là tin tức chính xác đi quanh từ miền Bắc qua Pháp, và từ Pháp về miền Nam. Tôi được nước Mỹ cho vào cư trú, đi làm đủ thứ nghề tay chân. Cuối cùng vào làm y tá cho một trung tâm dưỡng lão của quận Hạt. Hai mươi mấy năm đời sống yên lành, no ấm, hạnh phúc. Năm 2001, sau 26 năm xa quê hương, tôi về lại Việt Nam một mình, lần thứ nhất, để sắp đặt việc cưới vợ cho đứa con trai út. Khi đang ở Sài Gòn, tôi nghe tin bọn khủng bố đánh sập tòa nhà Đôi Chọc Trời ở New York. Ban đầu tôi không tin, và nghĩ rằng mấy ông vẹm hay nói dối, đặt chuyện xạo tuyên truyền, nói xấu đế quốc Mỹ. Nhưng sau đó, xem truyền hình, tôi sửng sốt, bàng hoàng. Lòng tôi đau nhói, và nhận ra rằng, quê hương mới là nước Mỹ, cũng muôn vàn yêu mến, thắm thiết không thua gì quê hương cũ Việt Nam. Tất cả mọi chuyến bay đều bị hủy bỏ, việc vào ra nước Mỹ cũng tạm ngưng. Tôi chưa thể trở về lại Mỹ được, và trong lòng cũng tràn đầy lo ngại, không biết có thể về lại Mỹ được không. Hay là kẹt lại ở Việt Nam mãi, cho hết cuối đời. 70 mấy tuổi rồi. Một đêm mất ngủ, tôi ra đứng ở hành lang khách sạn. Từ trên cao nhìn xuống phố phường bên dưới, tôi chợt nhớ, hơn 50 năm trước, nơi đây còn lau sậy tùm, đất thấp ngập nước, hoang vu. Từ bên trong phòng vọng ra tiếng ngâm thơ khuya qua cái radio nhỏ, giọng khàn đục buồn não nề. Sông kia dày đã nên đồng chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai đêm nghe tiếng ếch bên tai giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Sao, lòng tôi trùng xuống, và chợt nghĩ hơn nửa thế kỷ trôi qua, vèo mau như mộng. Mới ngày nào đó, tôi bị Tây bắt đi tù, xung vào đội lính kèn. Bao nhiêu là đổi thay, bao nhiêu bãi biển đã biến thành nương dâu, bao nhiêu chúng hoang đã trở thành phố thị. Những thế hệ trước tôi và đồng thời với tôi, có lẽ đa số đã về với lòng đất. Yên bề, những người còn sống sót như tôi, bây giờ ở đâu, làm gì? Bỗng tôi chợt nhớ đến Tư Thà, nhớ tha thiết, nhớ đến món nợ ngày xưa mà chưa trả được, lòng buồn rưng rưng. Tôi quyết định ngay, mong cho trời mau sáng, để thuê xe đi tìm thăm Tư Thàn. Chiếc xe thuê riêng chở tôi chạy về miền Tây, đi tìm Tư Thàn. Anh tài xế nghe tôi nói đi tìm một người bạn cũ, gặp nhau lần cuối đã hơn 30 năm trước, anh lắc đầu, có lẽ anh cho tôi là một ông già khùng lẩm cẩm. Tôi chỉ nhớ mang máng cái nơi mà chiếc xe tôi lái bị đặt mìn hơn 30 năm trước. Tôi vào làng hỏi xem ai có biết ai Tư Thàn, nay chừng trên 70 tuổi, hồi xưa làm lính kèn ở bộ tổng tham mưu. Mọi người đều lắc đầu, ngơ ngác. Tôi đi lang thang quanh làng, và hy vọng còn có người biết Tư Thàn ở đâu. Khi tôi chán nản trở lại đường cái, ngồi trong cái chòi bán nước bên vệ đường, thì gặp một bà già. Tôi chặn lại hỏi. Bà nhíu mày một hồi, suy nghĩ lung lắm. Bỗng bà la lên. Tôi nhớ ra rồi, từ lâu không ai gọi ông là Tư Thản nữa. Mà ông là ai? Tìm Tư Thản có chuyện chi không? Tôi là bạn lính kèn với Tư Thản khoảng hơn 50 năm trước. Bây giờ, nhớ bạn, ghé tìm thăm. Trời đất! 50 năm làm chi mà không thăm nhau, giờ mới trổ trứng đi tìm. Mấy đứa trẻ con chạy ra ruộng kêu Tư Thản về, người ta nói anh đang cuốc đất thuê. Tôi nghĩ không phải là Tư Thản bạn tôi, 75 tuổi, còn sức đâu mà đi cuốc thuê. Lũ trẻ đưa về một ông già ở trần, xương sườn đếm được, tay chân khẳng khiu, chỉ mặc cái xà lòn ngắn, đi chân đất. Da nhăn nheo, khô khốc, đen đúa, gầy gò, hai má hóp, miệng móm sọm, chỉ còn hai cái răng, một cái của hàm trên, một cái của hàm dưới, rất là thiếu mỹ thuật. Không có một nét nào của Tư Thản cả, có lẽ tuổi ông này già hơn nhiều. Tôi nheo mắt nói. Tôi tìm Tư Thản, hồi xưa làm lính kèn ở bộ tổng tham mưu, có vợ là chị năm cháu trắng. Ông lão phều phào. Ông là ai? Tìm tôi có việc gì không? Tôi tìm Tư Thản. Tôi là bạn cũ. Ông là bạn cũ của tôi. Chắc ông tìm lầm người rồi. Ông biết cô năm cháu trắng. Vợ tôi, má thằng Độ, thằng Dề. Bây giờ thì tôi chắc chắn ông lão ngồi trước mặt tôi chính là Tư Thản, không ai khác. Tôi còn mơ hồ thấy vài nét hao hao của thuở nào. Bố thằng Độ, thằng Dề, hai thằng này tôi đã gặp hồi xưa. Ngày trước, Tư Thản mong sinh được 7 đứa con đặt tên là Độ, Dê, Mi, Pha, Son, La, Ha, Si, nhưng mới có Độ, Dề. Thì bà vợ tịt ngòi. Tư Thản ngồi co một chân lên ghế dài. Rất tự nhiên, cái quần xà lòn kéo nhăn nhúm lên cao. Để lòi nguyên bộ phận kín ra ngoài, một khúc đen điêu, nhăn nhúm, nằm tựa trên một đùm bao da lưa thưa lông bạc trắng. Tôi mừng quá, nắm lấy hai vai Tư Thản mà lắc. Mày không nhớ ra tao là ai hả Tư Thản? Không, ông có lầm tôi với ai khác không? Ông là ai? Thế thì mày không phải là Tư Thản, lính kèn ở bộ tổng tham mưu hả? Tôi, Tư Thản lính kèn đây. Tôi làm bộ buồn bã đổi giọng. Có lẽ ông không phải là Tư Thản tôi quen, mà là người khác trùng tên chăng? Lính kèn, ở bộ tổng tham mưu, trước năm 54. Chỉ có Tư Thản này thôi tôi nắm chắc hai vai Tư Thản mà lắc, và hét lên. Đê! Mờ, mày không nhớ ra tao là ai, thật không? Hay mày giả bộ? Tôi đưa tay lên miệng, với dáng điệu như đang thổi kèn và ca. 1.030.000 thằng Tây, xách cái bị, đi ăn mày. Mụ đi đâu? Tôi bắt mụ lại, tôi không cho mụ về. Nghe tiếng chửi thề và điệu kèn Tây của tôi, Tư Thản nhào đến ôm lấy tôi mà thét lên. Đê, mờ, mày. Chỉ có mày mới nói cái giọng này. Thằng chó chết, thằng dịch vật, thằng quài, mày, quài. Mà mày sang trọng và trẻ quá, ai ngờ, ai mà nhìn ra. Đám trẻ con đứng xem cười ầm lên khi thấy hai ông già văng tục và gọi nhau bằng mày tao. Tư Thản cảm động quá, cái miệng móm méo xẹo và khóc thành tiếng hu hu, làm tôi cũng khóc theo. Tư Thản nghẹn ngào. Mày còn nhớ đến tao, tìm thăm, đồ dịch vật, lâu nay mày chết giấc nơi nào? Tư Thản nhìn tôi từ đầu xuống chân, nói nho nhỏ. Tóc tai cũng còn, răng hai hàm còn nguyên, mặt mày có da có thịt, áo bỏ vào quần, đi giày đàng hoàng. Có phải mày là Việt Kiều về thăm quê hương không? Bây giờ mày ở đâu? Làm gì? Tôi sợ Tư Thản buồn, nói dối. Việt Kiều cái con khỉ. Tao ở Sài Gòn, nhờ có mấy đứa con vượt biên ra nước ngoài, và mấy đứa ở nhà, buôn bán, ăn nên làm ra. Giờ già rồi, về hưu, không làm gì nữa cả. Tôi hỏi thăm gia cảnh, Tư Thản cho biết hai đứa con trai đều đã chết. thằng Độ đi lính quốc gia, đã đền nợ nước, thằng Rể hy sinh cho cách mạng. Cô năm cháu trắng chết bệnh, tư thản không có ai để nương tựa, phải đi cuốc đất thuê kiếm ăn qua ngày. Tôi nhìn cái thân thể xương sầu của tư thản, không biết anh lấy đâu ra sức mà đi làm lao động chân tay. Tôi nói, thôi, mày đưa tao về nhà, thay áo quần, rồi cùng qua Long Xuyên, lu bù một bữa, anh em hàn huyên chơi, bỏ mấy mươi năm xa cách. Tư thản ngự trong căn chòi nhỏ, bốn bể che lá đơn sơ. Không bàn, không giường, chỉ có cái võng treo xéo. Trên bếp có cái nồi đen điêu, méo mó. Tôi dỡ nồi ra xem, thấy còn có miếng cơm cháy. Tôi bốc ăn, mà cứng quá, răng già không nhai nổi. Thế mà tư thản không còn răng, ăn cách nào đây? Khi xe vào tỉnh lỵ Long Xuyên, tôi nhờ anh tài xế tìm cho một quán ăn ngon. Anh đưa chúng tôi vào quán nướng Nam Bộ. Tư thản gạt đi, không chịu vào, và nói. Kiếm chai đế và vài ba con khô cá sặc là đủ vui rồi. Đừng hoang phí tiền bạc, vào làm chi những nơi sang trọng này cho chúng chém. Gặp nhau là vui rồi, ăn uống là phụ. Tôi ép mãi mà tư thản không chịu. Cuối cùng, chúng tôi ra chợ, ngồi trên ghế thấp ở quán Lộ Thiên, ăn nhậu và nói cười vui vẻ, tự nhiên. Tôi uống rượu thay nước, vì sợ đau bụng. Anh tài xế cùng ăn, mà tôi không cho anh nhậu rượu, anh tỏ vẻ khó chịu, vùng vằng. Đưa tư thản về lại tận nhà, tôi móc trong cặp một gói bao, bằng giấy báo đưa tặng. Tư thản mở ra xem, và giật mình, xô gói quả ra về phía tôi. Cái gì đây? Tiền đâu mà nhiều thế này? Tôi không lấy đâu. Đừng bày đặt. Có bao nhiêu đâu. Ngày xưa, tao nợ mày chưa trả được, bây giờ trả lại cả vốn lẫn lời. Tao tính rồi, mày nhận đi cho tao vui, bỏ công tao lặn lội đi tìm. Không, nợ nần cái khỉ gì. Ăn thua đá gà, chuyện tào lao thời trẻ dại. Tao đã bảo mày quên đi từ lâu. Bày đặt. Lấy tiền làm chi? Không có chỗ cất, bọn trộm cắp nó lấy đi, uổng lắm. Tao không lấy đâu. Thấy bộ tư thản cương quyết quá, tôi xuống giọng, giả vờ nói. Mày mà không nhận, tao có chết nhắm mắt cũng không yên tâm. Chưa trả hết nợ, thì sau này phải đầu thai làm trâu cày cho mày. Khổ lắm. Thương tao, mày cứ cầm đi. Để mua gạo. Để khi đau yếu có chút thuốc thang. Nếu không có nơi cất, thì đem gửi bà con. Đôi mắt già của tư thản chớp chớp, và nói giọng run run như sắp khóc. Đê, mờ, tao già đến thế này, mà mày cũng còn định gạt tao như hồi xưa nữa sao? Thằng chó chết, cái tình bạn của mày, còn quý gấp trăm ngàn lần gói tiền này. Tao sẽ làm mâm cơm cúng bà tư cháo trắng, nói cho bà biết cái tình bạn của mày. Dưới suối vàng, chắc bà cảm động lắm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn món quà của mẹ. Trái tim tôi như đang bị bóp nghẹt lại. Khi mẹ tôi và tôi bước vào cửa hiệu, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu. Mình hy vọng chiếc xe đạp xinh xắn màu hồng vẫn còn ở đó. Nó sẽ là chiếc xe đạp đầu tiên trong đời tôi. Nhưng vì chỉ còn một tuần là đến Giáng sinh và các cửa hiệu đều đông nghẹt khách hàng, nên mẹ tôi khẽ nhắc tôi rằng có thể chiếc xe đạp mà tôi muốn đã được bán rồi. Tôi cảm thấy bụng đang đánh lô tô lên, và hai đầu gối run lẩy bẩy. Tôi lo lắng tới nỗi phải bắt chéo hai ngón tay khi tới gần gian hàng xe đạp. Bụng tôi thắt lại khi nhìn thấy nó ở gần cuối dãy để xe. Nó đấy, chiếc xe đạp màu hồng bóng loáng của tôi. Nó mới tinh và đẹp quá. Thế là tôi phải nhét tay vào túi để tránh sờ vào làm bẩn nó. Tuần lễ đó trôi qua thật chậm chạp. Ngoài việc nhà trường cho nghỉ học, điều duy nhất chúng tôi mong đợi là chuyến đi từ thiện của trường tới nhà mở dành cho trẻ em đường phố. Chúng tôi đã làm một số đồ chơi cho bọn trẻ sống ở đó. Tôi ngạc nhiên khi thấy một con số rất lớn trên danh sách, có quá nhiều trẻ em không có một mái nhà thật sự để hưởng ngày Giáng sinh. Tuy nhiên, nói đúng ra, tôi không nghĩ nhiều đến việc giúp đỡ đám trẻ đường phố bằng nghĩ đến chiếc xe đạp. Tôi nóng lòng chờ hết kỳ nghỉ đông để mỗi ngày đạp xe đến trường cho mọi người nhìn thấy. Ít ra cũng có một lần tôi là đứa trẻ bảnh nhất. Trong khi chờ xe buýt tới đưa chúng tôi đến nhà mở để phân phát quà cho bọn trẻ, tôi ngồi vào bàn học của mình và viết thư cảm ơn mẹ tôi. Tôi giải thích rằng tôi chưa bao giờ muốn có một vật gì như muốn chiếc xe đạp đó. Khi tôi vừa viết xong lá thư, bác tài xế cũng vừa đến và đưa chúng tôi ra xe. Tôi ngồi kế bên một đứa bạn, cậu ta khoe rằng sẽ được món quà Giáng sinh là ván trượt tuyết. Chúng tôi nói về sự hồi hộp trước những món quà tuyệt vời đó. Chúng tôi trò chuyện suốt đoạn đường, và miệng vẫn còn huyên thuyên khi bước qua cánh cửa của nhà mở. Đột nhiên, tôi im bặt, bỏ ngang câu nói dở dang. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy bọn trẻ gầy gò và ăn mặc rách rưới. Tôi cảm thấy buồn bã khi nhìn chung quanh nhà mở. Cô giáo khuyến khích chúng tôi tìm một đứa trẻ đang sống ở đây và trò chuyện với nó. Tôi để ý tới một con nhỏ ngồi lặng lẽ trong góc phòng. Khi tôi bước lại gần, hình như nó không muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng tôi cảm thấy mình nên nói gì đó với nó. Tôi bắt đầu bằng việc hỏi xem nó có hồi hộp chờ Giáng sinh đến không. Tôi kể rằng tôi sắp nhận được món quà là một chiếc xe đạp. Đột nhiên, mắt nhỏ sáng lên, miệng nở nụ cười thật tươi. Nó nói với tôi rằng nó sẽ là đứa hạnh phúc nhất trên đời nếu có một chiếc xe đạp. Rồi nhỏ kể cho tôi nghe về cuộc đời mình. Nói đúng ra, nó không có tuổi thơ như một đứa trẻ bình thường. Nó chưa bao giờ biết mùi vị của việc sống trong một gia đình thật sự, với những con vật nuôi của riêng nó. Là như thế nào? Cha mẹ nó đều nghiện rượu và thường xuyên gặp khó khăn về tiền bạc. Họ rời chỗ ở liên tục, hoặc vì không thể trả nổi tiền thuê nhà, hoặc bị đuổi ra khỏi nhà bởi một lý do nào đó. Mọi việc tồi tệ đến nỗi cuối cùng họ bỏ rơi nó và nó phải vào ở nhà mở này. Nó không còn ai để gọi là gia đình nữa. Tôi biết việc nhỏ muốn có một chiếc xe đạp là điều không thể. Ai sẽ mua cho nó? Cha mẹ nó đi rồi, và nó sống trơ trọi một mình trên thế gian này ngoại trừ những người quản lý nhà mở. Tôi cảm thấy xót xa cho nó quá. Hai chúng tôi mải mê nói chuyện đến nỗi cô giáo phải đến vỗ vai tôi, nói rằng đã đến giờ chúng tôi ra về. Tôi chộp lấy cái cặp, chúc nó một mùa Giáng sinh vui vẻ, và nhận được những món quà mà mình muốn. Trước khi rời phòng, tôi quay đầu nhìn lại và mỉm cười với nó. Đêm đó, tôi nằm trên giường nhớ lại những gì con nhỏ kể cho tôi nghe về cuộc sống tại nhà mở. Tôi nghĩ tới cuộc đời nó rồi nghĩ tới cuộc đời tôi. Nói chung, tôi chỉ biết đòi, đòi và đòi, và cho rằng mình vẫn chưa có đủ. Bây giờ tôi gặp một con nhỏ bằng tuổi tôi, hầu như nó chẳng nhận được một thứ gì và nó cho rằng đó là điều bình thường. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta hay nói rằng tôi là một con người may mắn. Suốt ba ngày sau, tôi cứ suy nghĩ xem có cách nào để giúp cuộc đời nhỏ bạn tốt đẹp hơn. Rồi, ngay đêm trước Giáng sinh, trong lúc ngồi nghe linh mục giảng trong nhà thờ, ý tưởng bất chợt nảy ra. Tôi muốn tặng cô bạn mấy chiếc xe đạp mới của tôi, mà tôi vẫn chưa nhận được. Khi tôi giải thích tất cả mọi chuyện với mẹ, bà nhìn tôi cười, một nụ cười mà tôi không thể diễn tả được, một nụ cười mà tôi chưa thấy bao giờ. Mẹ tôi tìm tờ báo nói về ngôi nhà mở mà tôi đã đến thăm. Và sáng ngày Giáng sinh, hai mẹ con tôi tới nhà mở với chiếc xe đạp mới nằm gọn trong cốp xe. Tôi bước vào với cảm giác nuối tiếc rằng mình sẽ không còn chiếc xe đạp nữa, nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy vui sướng. Khi tôi tìm thấy nhỏ đó, nó vẫn ngồi lặng lẽ trong góc phòng như ngày hôm trước. Đầu nó cúi xuống, có vẻ buồn rầu lắm. Tôi bước tới gần, nói: "Chúc Giáng sinh vui vẻ." Rồi tôi nói tôi có một món quà cho nhỏ. Mặt nó sáng bừng và nó mỉm cười khi ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt nó vui vẻ hơn lần trước. Tôi nắm tay nhỏ và dẫn ra cửa. Dựng ngay bên ngoài là chiếc xe đạp màu hồng của tôi với chiếc nơ to tướng màu đỏ. Tôi mong chờ được thấy nó toét miệng nhe răng cười thật tươi, nhưng thay vào đó,

Việc đầu tiên là bố tôi mang hết mấy quyển album gia đình ra bố chọn một tấm ảnh chân dung của ông trong bộ quân phục. Bố nói, bố thích tấm ảnh này. Bố chụp khi con vừa lên 3 tuổi đấy. 2 tuần sau bố tôi mất khi ông chưa đến tuổi 60. Kiếp người thật mong manh quá. Mẹ tôi như người mất trí. Các anh chị em tôi rất đỗi bàng hoàng, đau đớn, hụt hẫng. Căm phẫn tột cùng nơi đã làm cạn nguồn sinh lực bố tôi. Cả gia đình ngồi lại. Mẹ tôi quyết định đem hết của tiền còn lại cho 3 trong số 7 chị em chúng tôi vượt biên. Mẹ tôi nói, cả gia đình mình đánh đu với phần số đề ở y. Em trai tôi nói vui một cách vô tư. Mẹ đừng lo, con nghe các bạn con hay nói như vậy, một là má nuôi con, hai là con nuôi cá, ba là con nuôi má, thôi cứ vậy mà đi. Cả nhà cười vui vẻ y như sắp đi ăn tiệc không bằng, chẳng có gì là căng thẳng cả. Một năm sau, em trai tôi được bà cô bảo lãnh vào Úc, em gái kế đi Pháp, còn tôi đi Mỹ. 6 tháng đầu tôi làm người tàn tật, điếc vì không nghe rõ được tiếng nói của người bản xứ, què vì không biết lái xe, câm vì hễ mở miệng ra sợ nói tiếng Mỹ ngọng bị cười, cho đến một ngày tôi gặp anh. Anh là tùy viên của bố tôi ngày trước, vượt biển với cả gia đình từ năm 80. Vợ anh chia tay anh trong một tình huống bất ngờ, chị gặp lại người tình cũ thời còn đi học. Giờ đang là thương gia giàu có, chỉ có thế mà bỏ anh. Tôi được một bà Mỹ tốt bụng nhận làm con nuôi. Nhà bà có 3 phòng do các con lập gia đình ở riêng. Trống và vắng, anh tới lui thăm tôi thường, đưa giúp tôi đi chợ, dạy tôi học lái xe, xin việc làm và nhiều sự quan tâm chăm sóc khác. Có anh tôi thấy ấm lòng, tôi đã gần 40 tuổi, còn anh ngoài 50. Nếu ở Việt Nam tôi được xếp vào tuổi quá lứa, lỡ thì... Thành ra, khi anh ngỏ ý yêu tôi nhận lời không chút do dự. Từ đó tôi xin phép bà má nuôi cho tôi ở riêng. Hàng ngày, anh đưa tôi đi làm, anh cũng đi làm. Nhưng về đến nhà, anh dành làm hết mọi việc, bếp núc, giặt rũ, rửa chén, clean nhà. Tôi ái ngại thì anh dịu dàng. Anh sống một mình đã lâu, đâu đó có trật tự, em đừng làm xáo trộn chi cho phiền. Để anh làm hết cho mai mốt anh già chút nữa giao lại cho em, tha hồ mà làm, được không? Tôi mỉm cười hạnh phúc, nửa năm qua mau, anh vẫn yêu thương tôi với tình yêu của người chồng cưng vợ. Tôi đã biết tự lái xe đi làm. Những hôm về sớm bất chợt, tôi bắt gặp anh ngồi trầm tư, mắt nhìn vào khoảng trời xa xăm cách vô hồn. Gặng hỏi thì anh bảo không có gì, người sống nội tâm hay như thế. Anh vẫn cư xử ôn hòa nên tôi mau quên. Bạn bè nói tôi hạnh phúc quá. Dù anh lớn tuổi và chúng tôi không còn hy vọng sinh con, nhưng tình yêu tôi chân thành, tình yêu anh bao la. Nhiều điểm anh cũng phảng phất giống bố tôi. Tôi thích. Nếu sống ở đất Mỹ này mà gia đình vợ chồng sớm tối đi về có nhau, rất mực yêu thương nhau, thuận hòa hạnh phúc mãi thì tôi nghĩ chắc không ai còn nghĩ đến thiên đàng. Biển đời mà người ta hay gọi là biển trần khổ vơi vơi trời nước ấy cũng có lúc dậy sóng ba đảo bởi bão giông. Hôm đó, tôi trở về nhà trễ hơn thường lệ. Vừa ghé chợ mua ít thức ăn, tôi muốn đãi anh món cá hấp cuốn bánh tráng. Anh thường nói, lớn tuổi rồi ăn nhiều thịt không tốt, ăn cá. Ăn rau người sẽ khỏe hơn. 7 tháng sau ngày làm vợ anh, đây là lần đầu tiên tôi làm bếp. Hôm qua tôi nói với anh rằng, hạnh phúc của người vợ là nhìn chồng ăn một cách ngon lành những món mình đã nấu. Hãy cho em được hạnh phúc ấy một lần. Anh cười. Bộ anh nấu thì mình không hạnh phúc sao? Tôi hả hê lòng nhưng vẫn năn nỉ. Đừng cưng em quá, em hư phụ nữ Việt Nam là bà nội trợ, không có ông nội. Anh gật đầu. Đóng cửa xe, tôi đi thẳng vào bếp. Lạ, đèn chỗ nào cũng sáng trưng. Tôi vào phòng để computer, không có anh. Vào phòng ngủ không có anh. Restroom mở cửa. Tôi không thấy anh đâu cả. Tôi bày biện thức ăn ra bàn rồi ngồi chờ. 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Tôi đứng lên. Khi lục tung hết tủ bàn tôi mới hay anh đã mang toàn bộ quần áo, đồ đạc của anh theo. Dưới gối là hai dòng thư ngắn ngủi. Em, anh xin lỗi đã ra đi mà không báo cho em biết trước. Rồi em sẽ quên. Hãy tha thứ cho anh. Tường Lân. Tôi hốt hoảng thật sự. Vừa khóc vừa gọi tên anh. Suốt đêm đó tôi không ngủ. Hôm sau vào chỗ làm mệt ngất ngư. Một ngày, hai ngày một đêm, hai đêm. Liên tiếp nhiều ngày nhiều đêm như vậy trôi qua. Rồi cũng qua. Những ngày, những tháng, những năm sống như người ảo chấm hết thực sự khi tôi nhận được thư anh. Massachusetts ngày 22 tháng 6 năm 1987. Hồng Bích yêu thương. Anh muốn không bao giờ viết cho em nữa. Nhưng em còn nhớ hai câu thơ của ai đó mà em nhắc anh hồi mới gặp lại nhau, khi nói về cuộc tình của anh Thao và chị Tường Loan không? Nợ tình chưa trả cho ai. Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Anh bây giờ sống rất gấp. Anh quyết định viết vội cho em. Mà em hứa với anh đi. Đọc thư anh em không khóc. Hôm em nằng nặc đòi anh cho em làm bếp để đãi anh món cá hấp. Anh vừa trả lời em vừa gập người nén chặt cơn đau mấy lần. Làm sao em biết được lòng anh quặn thắt cỡ nào? Em à, người chưa đến Mỹ gọi đất Mỹ là đất hứa. Tưởng rằng nước Mỹ là xứ sở thần tiên. Người còn ở lại quê nhà tưởng tại Mỹ đô la lót đảng. Vàng lót ngõ. Nhiều người cho rằng nước Mỹ là nơi lắm bạc nhiều tiền, làm sao còn có cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Làm gì có chuyện vợ chồng chia tay nhau, khi mọi tiện nghi đều dễ kiếm. Thậm chí có người còn khẳng định, ở Mỹ không sợ bệnh. Lỡ có bệnh cũng không sợ chết, vì y học quá tiến bộ. Đâu phải như ở Việt Nam, nghèo, khổ, bệnh, tật, chết. Đã nghèo thì phải khổ, đã khổ thì đổ đau, đổ bệnh. Bệnh không tiền hay không đủ tiền chữa thì phải chịu tật hay là chết. Phải vậy không em? Gặp lại em anh mừng lắm. Anh nhớ những ngày cận kề bên bố. Dù cấp bậc có một khoảng cách nhất định nhưng bố rất tốt với anh. Với kỷ luật thì bố dùng kỷ luật thép. Nhưng với tình thương thì bố thật khoan nhân. Vì vậy mà bố là cấp chỉ huy được lòng mọi người yêu mến. Trong cuộc đời anh, mẹ là người anh yêu nhất. Hôm mẹ anh mất bố cho ngày về phép còn cho cả tiền. Thế mà khi bố chết anh không có cơ hội viếng người những mỹ cảm về bố trong anh. Anh đã đem mà đối xử với em như em đã thấy tiếc một điều anh không thể sống mãi bên em. Hồng Bích, anh bị chứng bệnh ung thư máu thật tình anh không biết. Cho đến khi làm chồng em được 5 tháng 12 ngày, tại sao anh tính kỹ như vậy? Bác sĩ nói anh sống rất gấp mà. Những lúc ở bên em. Những lúc nhìn em nói cười vô tự mắt sáng ngời hạnh phúc anh yêu quá. Muốn nói sự thật cũng không nỡ. Chờ cho em ổn định cuộc sống. Anh quyết định bỏ đi. Thà là anh bỏ đi. Đi để trốn chạy thực tại đau thương. Chắc lúc đó em nghĩ anh trở về với vợ cũ. Hay em cho anh là tên giả dối, phản bội em? Có lúc nào em nguyền rủa anh chưa? Hay em chỉ ôm đầu ngồi khóc? Anh thật có lỗi với bố vì đã gieo vào cuộc đời con gái bố những lụy phiền. Cho tới giờ phút này anh vẫn có thể quả quyết thưa với bố rằng, con còn yêu Hồng Bích lắm. Em, anh có căn dặn Huy, bạn làm ơn mang thư này trao tận tay em. Còn đây, nắm cho tàn của anh. Em hãy mang ra mé biển. Anh nhớ buổi chiều tháng 3, hay còn là mùa xuân gió lộng. Mình đi bộ trên đồi, nhìn ra biển. Biển bát ngát màu xanh, xa tít đến tận đường chân trời. Biển buổi chiều đẹp quá, anh không quên. Hồng Bích thương yêu. Sự sống anh còn rất ít, một chút nữa thôi. Anh dành hết cho em. Anh muốn giữ em đến hết cuộc đời mà không thể. Bây giờ hiểu rõ vì sao anh bỏ em đi rồi em có còn hờn giận gì anh không? Em, Anh xin lỗi. Anh thật là không phải. Mãi mãi yêu em. Tường Lân. Khi tôi hiểu thì một lần nữa tôi bị bão giông xoay tít cuộc đời. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Vực Thẳm. Húy ngồi bệt xuống bãi cát, cầm tựa lên gối, nhìn xa xăm ra biển, thở dài chán nản. Đã 8 tháng qua, ngày nào cũng như ngày nào, sau bữa cơm chiều là Thúy đến lớp học Anh Văn. Chỉ có thứ bảy, Chúa Nhật là rảnh rỗi, Thúy ra bãi biển ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ. Hù, Thúy giật thót người la lên. Đồ khỉ, làm người ta hết hồn. Diễm cười ngặt nghẽo. Mày nghĩ ngợi gì vậy? Đi, tới lều tao ăn cơm, tao mua được 2 hộp thịt heo ở bãi sau, tao vừa kho tiêu, ngon lắm. Thúy uể oải nói như không nghe rõ lời của Diễm. Mày có tên đi Mỹ rồi, sướng thật. Tao chán quá, chẳng biết tới chừng nào mới rời đây được. Tao đã nói rồi mà. Tới Mỹ tao sẽ tìm người bảo lãnh cho mày ngay. Nếu tìm không được thì tao với ông xã tao bảo lãnh mày. Diễm kéo tay Thúy đứng dậy. Tao kho thịt xong, lật đật chạy đi kiếm mày. Tới lều gặp bà Bảy cho biết mày không có đó. Tao nghĩ mày chỉ có loanh quanh bờ biển này thôi. Thúy cảm động. Chẳng biết khi tới Mỹ rồi mày còn thương tao như vậy không ha? Yên chí. Tao hứa chắc mà. Đứa nào xạo cho. Thúy đưa tay bịt miệng Diễm lại. Thôi. Tao tin mày rồi. Đừng thể thốt bậy bạ. Tao nghĩ mình đã từng cực khổ với nhau. Chắc mày không bỏ rơi tao đâu. Diễm và Thúy vui vẻ sánh vai nhau bước lên con dốc thoai thoải để về căn lều của Thúy. Nhớ lại ngày Diễm vừa tới đảo Bao Lô Bi Đông này, tàu bị cướp sạch. 3 ngày nhịn đói khát trên biển khơi thêm chờ đợi thủ tục trước khi được lệnh cho phép tàu tấp vào bờ. Suốt cả đêm Diễm muốn ngất đi khi bỏ được tới bờ. Tàu vào bờ hồi gần 4 giờ sáng. Chỉ có một số ít người trên đảo ngủ không được nên tò mò ra bãi xem có ai quen trên tàu mới đến hay không, trong số đó có Thúy. Thúy sau một lúc quan sát người này đến người kia, nhìn chật qua gốc dừa thấy Diễm đang tựa người vào đó, Thúy đến thăm hỏi. Khi biết Diễm đang đói, Thúy chạy vội về lều lấy cho Diễm 2 gói mì ăn liền trao cho Diễm. Diễm mở ra ăn ngấu nghiến không chờ Thúy mời đến lần thứ 2. Vừa ăn. Diễm kể cho Thúy biết là nàng vượt biển một mình vì nàng biết chồng đang đợi ở Mỹ Huy, chồng Diễm, ra đi trong lúc biến động ở Việt Nam, hiện ngụ tại Atlanta. Tiểu bang Georgia, lương tiền khá cao, có người em họ làm việc trong hội Hồng Thập Tự nên việc bảo lãnh rất dễ dàng, miễn Diễm rời khỏi được Việt Nam. Nay Diễm đặt chân tới Mã Lai rồi thì ngày đoàn tụ với chồng không còn xa nữa. Giọng Thúy đột ngột vang lên. Nàng thay đổi cách xưng hô có vẻ thân thiết hơn vì Thúy biết mình sắp chia tay với bạn. Qua tới Mỹ, Diễm biên thư về Việt Nam cho mẹ mình liền dùm nghe. Mình gửi về nhiều thư rồi mà chẳng thấy hồi âm nào cả, không biết thư có tới hay không. Ừ, Thúy nhớ ghi địa chỉ gia đình ở Việt Nam rõ ràng cho mình. À mà Thúy này, Thúy với anh chàng Thuần ở khu A ra sao? Thì Diễm cũng biết rồi đó, tình yêu bi rong, có lít thì rông. Tới đâu hay tới đó, quen cho qua ngày tháng thôi mà. Hơn nữa, anh chàng này cũng không phải người trong mộng của mình. Diễm rời đảo hơn 10 ngày, Thúy buồn bã không thiết đến ăn ngủ vì vắng người bạn thân. Thỉnh thoảng Thúy cũng gặp Thuần nhưng tình cảm vẫn không đi xa hơn khi càng gặp nhiều Thúy càng thấy Thuần có nhiều điểm không hợp với mình. Mỗi buổi chiều tan học, Thúy thẫn thờ ra biển ngồi nghĩ về Diễm và chờ đợi tin tức của nàng. Cuối cùng rồi thư của Diễm cũng tới. Trong thư nàng cho biết vợ chồng nàng đang lo hồ sơ bảo lãnh Thúy. Thúy nghe vui vẻ yêu đời vô cùng, nàng chạy đi kiếm Thuần để khoe. Thúy và Thuần ra biển ngồi nói chuyện vu vơ cho tới khuya mới chia tay. Tưởng Thúy sẽ đi trước, không ngờ chỉ một tuần sau Thuần có tên rời đảo. Tiễn Thuần đi rồi Thúy mới biết mình chưa hề yêu chàng, lòng nàng bình thản rừng rưng, không chút lưu luyến như nàng tưởng tượng. 3 tuần sau đó, Thúy nhận được hồ sơ bảo lãnh của vợ chồng Diễm. Thúy mừng đến bật khóc. Suốt ngày suốt đêm nàng không rời quyển sách Anh Văn, nàng cương quyết khi đến Mỹ sẽ không để cho vợ chồng Diễm phải bận lòng về nàng. Thúy được vợ chồng Diễm cho 100 đô để tiêu vặt lúc ở đảo. Thúy rất cảm kích tấm lòng của bạn. Để tỏ lòng biết ơn, Thúy viết thư rất đều cho Diễm. Ngược lại Diễm cũng biên thư trả lời ngay cho Thúy sau khi nhận được thư. Thấm thoát cũng tới ngày Thúy có tên trong danh sách những người rời đảo. Thúy đến Mỹ đúng vào mùa xuân, khí trời mát mẻ, dễ chịu khiến Thúy trong lòng có niềm vui gặp lại Diễm cộng thêm niềm vui thoát được sự tù túng thiếu thốn ở đảo, đã làm cho Thúy trở nên yêu đời hơn. Gặp nhau ở phi trường, Diễm và Thúy ôm nhau là hét như trẻ con, khiến cho Huy cũng vui lây với niềm vui của vợ và cô bạn trẻ. Nhìn chật qua, thấy Huy đang khoanh tay mỉm cười nhìn mình, Diễm láu táu. Này anh thấy con Thúy trong hình với ở ngoài có khác nhau không? Huy cười đáp lời vợ. Anh thấy không khác nhau mấy. Có điều ngày đó em và Thúy tóc lưng lửng vai giống nhau, giờ thì em cắt tóc tém, Thúy vẫn để tóc thể, thế thôi. Diễm và Thúy gặp nhau đã một tuần lễ. Suốt tuần lễ đó, cả hai quấn quýt nhau như hai chị em ruột, kể lể bao nhiêu là chuyện. Hôm nay là ngày Diễm đi làm mà vẫn còn ngồi y ở bàn ăn chuyện trò với Thúy rất tâm đắc, khiến Huy sau khi ăn xong phải nhắc nhở. Này, Diễm, em nhớ hôm nay hết phép rồi, em phải đi làm lại đó. Anh yên tâm, anh đi trước đi. Em nói chuyện với Thúy chừng 15 phút nữa, em sửa soạn xong ngay mà. Tiễn Diễm đi rồi, đầu tiên Thúy vô tủ lạnh mở ra nhìn xem chiều này nàng sẽ trổ tài nấu món gì cho Diễm với Huy ăn đây. Chuẩn bị những món ăn sẽ nấu chiều nay xong, Thúy bắt đầu đi từng phòng ngắm nghía cho mãn nhãn, vì suốt tuần lễ có Diễm ở nhà nên nàng cứ mải mê nói chuyện chỉ nhìn thoáng từng phòng thôi. Nhà có 3 phòng. Một phòng Diễm đã trưng dọn rất trang nhã cho Thúy. Một phòng của Diễm và Huy rất sang trọng, rộng rãi. Còn phòng cuối cùng là phòng đọc sách của Huy. Nhớ lần đầu tiên bước vào phòng này, Thúy đã trầm trồ thích thú vì 3 kệ sách của Huy toàn là sách tiếng Việt. Thấy Thúy cầm hết quyển này xem chưa xong đã với tới quyển khác, Huy bật cười nói với Thúy. Từ từ đi, không lấy đi đâu mà sợ. Bây giờ vợ chồng Huy đi vắng, Thúy nghe lòng vui sướng, thoải mái vô cùng. Bước vào phòng làm việc của Huy, ngăn nắp sạch sẽ, mát mẻ, Thúy cảm thấy thật dễ chịu. Chỉ có cái bàn làm việc của chàng vứt bừa bãi, lung tung. Thúy thu gọn lại giấy tờ và xếp chồng báo ở bàn xong là đến bên kệ sách đọc kỹ từng tựa đề trên gáy sách. Lật trang đầu quyển nào cũng có đề tên Lê Thanh Huy, chữ ký và ngày tháng ghi dưới đó. Mải mê đọc sách đến lúc nhìn lại đồng hồ thì đã gần 5 giờ. Thúy hoảng hốt bỏ quyển sách vào kệ rồi vội vàng vào bếp lo nấu ăn. Hôm nay là ngày thứ 7, Diễm và Huy đến nhà một người bạn để mừng sinh nhật. Thúy không muốn đi theo vì nàng không thích chỗ đông người. Một mặt nàng đã đi học nên chỉ có cuối tuần mới được ở nhà nên nàng muốn vào phòng làm việc của Huy đọc những quyển sách mà nàng đã chọn riêng ra một số, để sẵn ở bàn. Buổi tối, ăn uống xong, Thúy lại vào phòng định tìm quyển sách ưng ý đem về phòng mình đọc. Khi cầm quyển sách lên, Thúy thấy một bài thơ Huy làm dở dang, tò mò nàng đọc. Tự nhiên một cảm mến xâm chiếm hồn Thúy. Bỏ lại bài thơ vào trong sách ngay chỗ cũ, Thúy lấy một quyển khác bước ra. Vừa ra tới phòng khách thì Diễm và Huy cũng mở cửa đi vào, nhìn nét mặt hầm hầm của Diễm, Thúy ngạc nhiên. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Diễm im lặng, Thúy lay tay Diễm giục. Có chuyện gì xảy ra phải không? Diễm bực bội. Chuyện thì chẳng có gì trầm trọng nhưng tao bực cái ông Huy này quá đi. Tới ăn sinh nhật người ta mà cứ cầm hết tờ báo này tới tờ báo khác đọc ngấu đọc nghiến như không còn thấy ai hết suốt mấy tiếng đồng hồ. Mày nghĩ coi có tức không chớ? Mấy bà kia chọc tao là lấy lầm con mọt sách. Huy ngắt ngang. Thôi, em nói chừng đó đủ chưa? Nói gì mà nói suốt từ lúc leo lên xe tới giờ cũng chưa dứt. Thúy bật cười. Tưởng chuyện gì trầm trọng lắm, ai ngờ chỉ có việc ảnh đọc báo. Không để ý tới ai mà mày làm ầm lên như vậy. Như đổ thêm dầu vào lửa, Diễm giận phừng phừng lên. Thúy, ngay cả mày mà cũng nói như vậy hả? Thúy ngẩn người nhìn Diễm chân chối. Mày giận dữ tới vậy thật sao? Mày không biết đó, tụi tao trước đây đã vì mấy cái vụ này gây gổ nhau hoài hà. Rồi không chờ Thúy hỏi, Diễm đã phân trần. Hồi tao mới qua, ảnh cứ làm thơ với thần tối ngày, rồi sau đó còn bày đặt viết văn. Tao phải làm dữ quá mới bỏ đi một thời gian không đọc tới sách báo chữ Việt. Tao tưởng ổng không còn nghĩ tới nữa, ai dè bữa nay tới nhà con Loan, ổng làm tao mất mặt hết sức. Thúy bất ngờ ngắt lời Diễm. Anh Huy viết văn, tao đâu có thấy ảnh viết văn làm thơ gì đâu. Bây giờ thì không còn viết nữa, vì có một lần cứ thức viết cả đêm, qua sáng hôm sau vừa lái xe vừa ngủ gục. Tông xe vô người ta xém chết người, mới chịu chừa đó. Thúy mỉm cười nhìn Huy. Anh chừa thiệt chưa vậy? Diễm la lên bài hãi. Mày phải bênh tao chứ? Sao tao thấy như mày khuyến khích ảnh vậy? Huy không nói không rằng, bỏ đi một mạch vào phòng. Thúy lắc đầu khuyên giải. Tao thấy ảnh thích đọc sách báo đâu có gì mà mày phải la lên như cháy nhà thế. Giả thử ảnh mê bài bạc hay mê gái thì mày còn khổ hơn nữa. Trời ơi, tại mày chưa gặp phải ông chồng mê thơ phú cho nên mày không biết đó thôi. Ảnh đã từng in sách, nào thơ, nào văn mà có ma nào mua đâu. Bỏ ra bạc ngàn mà thu vào bạc chục. À, mà phải thu vào cho đành, chẳng có ai yêu cầu cả. Thúy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ảnh có in sách à? Sao tao chẳng thấy ở kệ sách? Diễm bực bội. Sao tao thấy coi bộ mày thích thú chuyện này quá vậy? Tao với ảnh gây một trận kịch liệt, cuối cùng ảnh phải nhượng bộ, đem hết mấy thùng sách bỏ hết ra sau kho để khóa chung với ba đồ cào, cuốc, máy cắt cỏ rồi. Mày thích thì bữa nào nói ổng lục ra cho mà đọc. Thúy nghe lòng xốn sang khó tả nhưng nàng cố làm ra vẻ thờ ơ cho câu chuyện bớt căng thẳng. Nếu ảnh đã nhượng bộ rồi mày cũng đâu cần bực bội tới như vậy. Diễm được dịp tuôn ra một mạch. Hồi đầu tao cũng đi theo ảnh, đi đây đi đó thăm bạn văn thơ của ảnh nhưng thế người nào cũng bị chồng hay vợ đòi ly dị vì mấy cái thứ đó đó. Thúy trợn mắt nhìn Diễm. Mày nói có thật không đây? Gì mà vợ, chồng thích thơ văn lại đi tới chỗ ly dị. Trời ơi, mày ở Mỹ một thời gian sẽ biết. Mày thường nghĩ, người thì lúc nào cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn, bừa bãi, đồ đạc để đâu quên đó. Hễ mình lỡ dọn dẹp mấy cái bản thảo của họ, họ chưa tìm thấy thì đã la như cháy nhà. Rồi sách in về để chất đống ra đó, rồi còn phải tốn tem gửi đi tặng bạn bè nữa. Ai mà phôn tới nói đến tác phẩm đó là ôm máy nói cả đêm không biết chán mặc vợ hay chồng chờ cả đêm không thèm ngó ngàng tới. Thật à, tao ở đây lâu rồi, tao đâu có thấy gì. Thì tao kể hồi nãy rồi đó, bị đụng xe suýt chết người mới bỏ cái tật thơ văn đó. Thúy thở dài. Thôi tao hiểu rồi, cũng đã khuya, mày đi thay quần áo, ngủ cho khỏe. Diễm với tay lấy cái ví trên sofa rồi lững thững đi vô phòng. Sáng Chúa Nhật Thúy cùng Diễm nấu nồi sôi lạp xưởng, luộc một con gà, chờ Huy dậy để cùng ra biển như chương trình đã định trước từ lâu. Lần đầu tiên đứng trước biển, kể từ khi đặt chân tới Hoa Kỳ, lòng Thúy xúc động đến rưng lệ. Huy nhức đầu nên chỉ ngồi trên bờ nói chuyện với Thúy, Diễm thì tung tăng bơi lội dưới nước. Lợi dụng lúc không có Diễm, Thúy trở lại câu chuyện đêm qua. Nghe Diễm nói anh có in sách hà, bữa nào anh có thể cho em xem không? Nhìn Thúy một lúc rồi Huy cười, hỏi. Em là bạn thân của Diễm, em không ghét thơ văn sao? Không, em thích đọc sách báo lắm. Nói cho vui thôi, từ hôm em đến Mỹ là anh biết em thích đọc sách báo Việt ngữ rồi. Anh chưa trả lời câu em hỏi, bữa nào cho em đọc sách của anh không? Huy cười buồn. Sách in ra đâu có ma nào mua, em đã nghe vợ anh nói rồi mà, em đọc làm gì cho mất thì giờ. Thúy cười khúc khích, Huy kể lể. Nói cho đúng ra thì Diễm cũng có lý của Diễm, mỗi lần in bỏ ra cả mấy ngàn, tới khi sách về phải ì à ì ạch bê vô để chật cả nhà. Gửi tặng các báo, bè bạn và may mắn được một vài nhà sách lấy cho một ít thì còn lại 5-6 thùng. Hễ mỗi lần bà xã muốn quét dọn phòng này thì phải bê qua phòng kia. Bê qua, bê về, mệt quá, giết anh cũng chán nản, liền vứt vào kho đựng vật dụng làm vườn cho yên. À, mà có lẽ hôm trước Diễm cũng kể hết cho em nghe rồi, anh kể nữa thêm thừa. Thúy cười thương hại. Anh nói gì nghe sách báo hải ngoại coi thê thảm quá vậy? Huy chưa kịp trả lời thì Diễm đã tung tăng chạy lên, vớ vội cái khăn lông trên ghế xếp quấn vội vào người, môi tím ngắt, Diễm lắp bắp. Tưởng biển mát, ai ngờ lạnh gớm. Thôi, đói quá, lấy xôi ăn đi Thúy. Ăn xong, dọn dẹp cho gọn gàng, Thúy ra bờ biển ngồi để cho Huy và Diễm ngồi bên nhau tự do trò chuyện. Nàng biết chuyện đêm qua, họ vẫn chưa được vui vẻ tự nhiên cho lắm. Bao giờ cũng thế, nhìn những bọt sóng nhòa tan trên cát, Thúy lại thấy buồn vô cớ. Nghe tiếng Diễm gọi, Thúy quay lại, nàng ngạc nhiên nghe Diễm nói đòi về. Nhìn trời còn quá sớm, Thúy định hỏi lý do nhưng thấy nét mặt lạnh lùng của Huy nên thôi, Thúy không nói gì cả, phụ thu xếp đồ đạc. Những ngày ở đảo, Thúy đã gắng học Anh ngữ nên chẳng khó khăn gì khi tìm một việc làm. Nàng xin được một chân bán vé cho rạp hát. Mỗi ngày Diễm đưa đón nàng. Nhưng có khi Huy thay thế vì công việc của Thúy không có giờ giấc nhất định. Sau khi Huy trao cho Thúy những tập thơ, văn của chàng thì Thúy nhìn Huy với ánh mắt nhiều thiện cảm hơn. Thúy thấy câu văn là người áp dụng cho Huy thật đúng. Ngược lại, Huy thấy Thúy đã ngấm ngầm ủng hộ mình nên chàng bắt đầu hăng hái sáng tác trở lại. Không biết vô tình hay cố ý, những áng thơ cũng như những dòng văn của Huy phảng phất hình ảnh Thúy trong đó. Tuyệt nhiên Huy không dám cho Thúy biết. Những lần đi chung xe với Huy, Thúy và Huy đều thấy thoải mái, vui vẻ chuyện trò về thơ văn. Và con đường từ sở đến nhà hoặc từ nhà đến sở khi nào Huy và Thúy cũng thấy quá ngắn. Chỉ có một tuần lễ Diễm chỉ cho Thúy lái xe là Thúy lấy được bằng lái. Huy và Diễm dẫn Thúy đi tìm mua một chiếc xe cũ. Diễm có xe riêng nên cơ hội gặp gỡ Huy càng ít. Một hôm Thúy tự động lái xe ra biển. Nhìn biển, Thúy thấy mình thật bé nhỏ, thật cô đơn. Nàng ước mơ có một người yêu để được gục đầu lên vai người mà khóc cho thỏa thích. Nàng chợt rùng mình, xua đuổi ý nghĩ đen tối khi hình ảnh của Huy thoáng qua. Thúy giật mình nhìn lên. Huy đứng sừng sững nơi đây tự bao giờ. Nàng lắp bắp như bị Huy đọc thấu tư tưởng. Anh Huy, sao anh cũng có mặt ở đây? Anh theo em sau khi em tan việc. Huy ngồi xuống cạnh Thúy, cầm tay nàng nói khẽ. Anh cũng không hiểu anh đang làm gì. Thúy rút tay lại, hoảng hốt. Em thấy chúng ta đều không đúng. Một khắc im lặng trôi qua, Huy đặt tay lên vai Thúy. Anh cũng hiểu chúng ta không đúng nhưng anh cũng muốn nhân cơ hội này nói rõ với em là cuộc sống của anh và Diễm thật là lặng lẽ, đáng chán. Từ lúc em xuất hiện anh mới thấy đời mình có ý nghĩa, anh bắt đầu sống thực với con người mình. Thúy ngắt ngang lời Huy. Anh đừng nói nữa, anh hãy nghĩ lại đi, Diễm đâu có lỗi gì. Những lời anh nói với em nãy giờ em đã hiểu được lòng anh. Chúng ta đừng vì một phút giây bồng bột lãng mạn mà hành động nông nổi anh. Huy siết tay Thúy, gật đầu nhẹ nhẹ. Thúy để yên tay mình trong tay Huy, nghe lòng xúc động lạ thường. Nhìn đồng hồ, Thúy vội vàng đứng dậy. Chiều rồi, anh về trước đi. Em cũng về đi, chiều rồi. Nhìn bóng hoàng hôn bảng lảng trên mặt biển, Thúy cố nén cảm xúc, nói với Huy. Anh ạ, đọc được những bài văn và thơ của anh sáng tác sau này, em rất hiểu tình anh. Em biết anh vui say sáng tác trở lại cũng vì em. Em cũng biết trong thơ văn anh ít nhiều có dáng dấp của em. Nhưng, anh biết đó, Diễm rất thương yêu anh và ngược lại anh phải có bổn phận với Diễm. Em được vững vàng như ngày hôm nay đều là nhờ anh và Diễm. Em đã định sẵn là em sẽ dọn ra riêng trong vài tuần nữa, vì con bạn em nó có nhà đang cho xe. Chừng ba tuần nữa là có phòng trống, em sẽ đến ở chung với nó. Sao em không nói cho Diễm với anh biết? Em cứ ở lại với vợ chồng anh đi. Anh hứa sẽ không đề cập gì tới chuyện của tụi mình đâu, em đừng sợ. Không phải em sợ anh, mà em sợ chính em sẽ không kềm giữ tình cảm được thôi. Huy siết tay Thúy gật đầu đồng ý. Đồng thời trong lòng chàng cảm thấy cô đơn vô tả, vì coi như từ đây chàng sẽ mất Thúy vĩnh viễn dù chỉ mới được vài phút trước đây. Khi Huy về gần đến nhà, Thúy tấp lại một cửa tiệm bán thực phẩm gần đó để mua một ít nước ngọt và một bình sữa tươi. Nàng cố kéo dài thời gian để Diễm không nghi ngờ. Bước vào nhà nàng đã ngửi được mùi thơm lừng của thức ăn. Tiếng Diễm líu lo. Anh, con Thúy đã về rồi nè. Thôi, đi thay đồ lẹ lên ra ăn. Bữa nay hai người đi đâu về trễ quá, chờ đói bụng gần chết. Thúy cố nở nụ cười thật tươi. Tao đi tìm chỗ ở, tháng sau tao dọn ra rồi. Diễm ngạc nhiên. Sao kỳ vậy? Mày quyết định hồi nào sao không nói với tao? Mày cũng biết là trước sau gì tao cũng phải ra riêng, tao chỉ nhờ mày với anh Huy thời gian đầu thôi. Bây giờ đã ổn định, phải trả lại hạnh phúc cho mày chứ. Diễm nghĩ thầm cũng đúng. Từ hồi có nó về ở chung, mình với anh Huy sống có phần mất tự nhiên làm sao đó. Và lại, thay quần áo xong, Thúy vào bếp, thấy Huy và Diễm cùng nhau bỏ thức ăn ra dĩa, nàng hít mũi rồi la lên. Chà, làm gì mà bữa nay thịnh soạn quá ta? Trời ơi, steak nè, bắp nè, khoai chiên nè, bánh mì nè, có gì quan trọng vậy? Thúy nhìn Huy dò hỏi, Huy nhún vai, hai tay xòe ra ý cũng không hiểu. Diễm nhìn Huy rồi nhìn Thúy cười vui. Ra bàn đi, hai người sẽ biết ngay, tin vui mà. Thúy và Huy tự dưng chột dạ. Ba miếng steak to tổ bố bốc khói trông thật hấp dẫn nhưng chưa ai dám cầm dao nĩa lên. Thúy làm ra vẻ tự nhiên. Mày nói đi, tin vui gì vậy? Diễm nhìn Huy cười sung sướng. Hôm nay em đi khám bác sĩ. Em có thai gần hai tháng rồi. Huy nhìn Diễm nghi ngờ. Em nói có thật không đó? Diễm vẫn cười rất tươi. Đương nhiên là thật. Em đã nghi cả tuần nay rồi. Ăn cái gì vô cũng ói ra hết. Bác sĩ cho biết xong em mừng quá phone liền cho anh nhưng ở sở người ta nói anh đã về rồi. Về nhà còn sớm, em ra chợ mua mấy miếng steak để ăn mừng luôn. Mà bữa nay sao anh với con Thúy về trễ vậy? Diễm hỏi cho có chuyện nhưng Huy và Thúy đều ngượng. Diễm xăm miếng thịt bỏ vào miệng. Thúy sờ bụng Diễm đánh trống lảng. Nè, em bé ơi, trai hay gái đây? Trả lời đi. À, anh Huy thích con trai hay con gái? Diễm vừa nhai, vừa trả lời thay cho chồng. Trai gái gì cũng được. Tụi tao ao ước cả năm giờ mới đậu đó. Thịt hơi lạc, để tao lấy chai xì dầu. Diễm vừa khuất, Thúy thì thầm. Con trai hay con gái gì cũng tốt. Nó ra đời lúc này là đúng lúc phải không anh? Em cũng rất mừng cho anh và Diễm. Huy trầm ngâm rồi gật đầu. Diễm đặt chai xì dầu xuống bàn. Huy cầm tay vợ, nhỏ nhẹ. Cảm ơn em. Cũng cảm ơn con của chúng ta nữa. Diễm cảm động vì lâu lắm rồi Huy và nàng sống rất lạnh nhạt. Nàng nói. Em cũng mong con là một sợi dây vô hình xóa hết những giận hờn của vợ chồng mình bấy lâu nay. Thúy vờ la lên. Thôi, hai ông bà đóng cải lương xong chưa cho tôi còn ăn nữa. Đói quá rồi nè.